Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2081, đệ 2080 chương. Lý lão nhân chậm rãi tự thuật năm đó sự tình, trong giọng nói mang theo run rẩy cùng sợ hãi. Năm đó, ta một cái bằng hữu tìm được ta, nói phát hiện một chỗ bảo địa. Làm ta cùng bọn họ cùng nhau. Ta khi đó liền ở Đại Lương Thành không xa. Tuy rằng nghe qua nó lợi hại, nhưng là không có chính mắt nhìn thấy quá, cho nên cũng là không tin. Ta cùng bọn họ cùng nhau vào Đại Lương Sơn, ngay từ đầu đều vẫn là hảo hảo. Chờ chúng ta tới rồi khu mỏ, phát hiện nơi đó thật sự có mạch khoáng hơi thở, chúng ta đều điên cuồng. Làm tán tu, ở chỗ này nhật tử có bao nhiêu gian nan các ngươi hẳn là đều không thể tưởng tượng. Cho nên, đương nguy hiểm tiến đến thời điểm, chúng ta không ai phát hiện, ngay từ đầu chúng ta chỉ cảm thấy có chút rét lạnh. Sau đó phát hiện có cái gì ở tập kích chúng ta. Chính là chúng ta cũng không có nhìn đến có bất luận kẻ nào. Cho nên hoài nghi là có người âm thầm đối những người khác xuống tay. Chính là, mặt sau chúng ta mới phát hiện, căn bản không có như vậy người. Chúng ta là bị thần bí lực lượng công kích quá nửa người lục tục đã chết. Chúng ta lúc này mới từ điên cuồng chúng phục hồi tinh thần lại. Nơi này không phải bảo tàng, mà là tử vong cấm địa. Vì thế, có người bắt đầu lùi bước, dư lại người chia làm hai cổ, một ít muốn trở về, một ít muốn đi khai thác mỏ. Ta lá gan tương đối tiểu, cho nên ta là tán thành rời đi kia nhất phái. Liền tính như thế, chúng ta từ khu mỏ chạy ra tới, cũng chỉ sống hạ không đến giống nhau người. Chờ chúng ta hoàn toàn rời đi cái kia phạm vi thời điểm, đã chỉ còn lại có ta cùng cái kia bằng hữu. Chúng ta cho rằng liền chúng ta hai cái đều phải chết ở bên trong, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là trốn thoát. Ở xác định rời đi cái kia phạm vi, cảm thụ không đến kia cổ hàn ý lúc sau, chúng ta mới xác định chính mình là thật sự sống lại. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ liếc nhau, trong lòng có suy đoán. Lý lão nhân tiếp tục nói, chúng ta ở nơi đó dưỡng thương, vẫn luôn đợi 2 tháng, không có thấy bọn họ một người ra tới, mấy chục cá nhân đội ngũ, cuối cùng chỉ còn chúng ta 2 người, mặt sau ta rời đi nơi đó, ta bằng hữu đi Đại Lương Thành, chúng ta ngẫu nhiên chi gian còn sẽ có liên hệ. Hắn nói nơi đó mặt sau lại bị người phát hiện. Nhưng là những người đó cùng chúng ta kết cục giống nhau, cái gì cũng không có được đến. Hơn nữa không ít là toàn quân bị diệt ở bên trong. Nói như vậy, nơi đó khu mỏ còn không có bị khai quật ra tới. Không có, bất quá đã bị quản chế đi lên. Lý lão nhân nói, Hoa Vô Hương đem thiên tài tuyển chọn tái đặt ở nơi này, có phải hay không chính là bởi vì nguyên nhân này? Tư Mã Âu Nguyệt suy đoán, không phải không có khả năng. Vu Lăng Vũ cũng nghĩ đến cái này. Lý lão nhân bọn họ sự tình đã là vài thập niên trước sự tình, cũng nói khu mỏ hiện tại đã bị người đương quyền giám thị lên, lại không có khai phá ra tới, thuyết minh người đương quyền đối cái này cũng không thể nề hà. Hoa Vô Hương phỏng chừng là muốn tuyển chọn thiên tài, thuận tiện đem mạch khoáng sự tình giải quyết. Hắc hắc, không biết bọn họ có hay không cái này năng lực giải quyết vấn đề này. Tư Mã U Nguyệt cười có chút tà mị, có hứng thú. Đương nhiên, biết có bảo bối rơi xuống, nàng như thế nào có thể làm lơ. Này quá không giống nàng tác phong. Huống hồ, Hoa Vô Hương làm tiêu hách tài chính đại thần chi nhất. Hắn được đến tiền chính là tiêu hách được đến tiền, chính là thanh hồn được đến tiền. Hắn cường đại rồi, chính là tiêu hách cường đại rồi. Tiến tới chính là thanh hồn cường đại rồi. Lấy bọn họ hiện tại loại này đối địch trạng thái, đương nhiên là hy vọng bọn họ chuyện này làm không thành. Chỉ cần là có thể đối tiêu hách có một chút ảnh hưởng sự tình, nàng đều nguyện ý đi làm ân y. Đáng thương tiêu hách liên nàng mặt đều không có nhìn thấy một mặt, này đã bị nàng xếp vào sổ đen. Lý lão nhân thấy hai người còn nếu muốn đi mạch khoáng nơi đó, đại kinh thất sắc, bật thốt lên nói, ta cho các ngươi nói chuyện này là muốn cho các ngươi đối bên kia có nhất định hiểu biết, có thể có một chút chuẩn bị tâm lý. Hắn cũng không phải muốn cho bọn họ đi chịu chết. Chúng ta biết, nhưng là biết có bảo bối, như thế nào có thể như vậy buông tay đâu. Chính là nơi đó quá nguy hiểm ẩn đi, hơn nữa liền tính không nói những cái đó lặng yên không một tiếng động lực lượng, liền nói nơi đó đã bị khống chế, nói vậy đã là trọng binh gác. Muốn dưới tình huống như thế cướp đoạt khu mỏ kia quả thực càng là khó, càng thêm khó. Chúng ta biết, cho nên chúng ta mới cũng không có vừa đến Đại Lương Thành liền đi kế hoạch. Tư Mã U Nguyệt nghiêm túc nói, Lý lão nhân, ngoặc kép, Lý thúc ngươi không cần lo lắng sợ hãi. Ngươi đem chúng ta mang đi mạch khoáng phụ cận thì tốt rồi, không cần đi theo đi. Tư Mã U Nguyệt nói, này, hảo đi. Lý lão nhân thở dài một tiếng, nói, ta tuy rằng không thể can thiệp cùng tả hữu các ngươi quyết định, nhưng là ta còn là hy vọng các ngươi có thể ở suy xét chuyện này. Một khi đi nơi đó liền sẽ đối mặt tự nhiên lực lượng cùng thành chủ phủ trọng binh gác hai cái phương diện vấn đề. Cảm ơn, ta sẽ thận trọng suy xét vấn đề này mà. Tư Mã U Nguyệt không có một ngụm từ chối hắn nói. Bất quá Lý lão nhân vẫn là đã nhìn ra, nàng cũng không có đem hắn nói nghe đi vào. Hắn thở dài rời đi. Thật vất vả gặp được như vậy hai cái giàu có người, hy vọng bọn họ bản lĩnh cùng bọn họ biểu hiện ra ngoài thực lực là giống nhau. Chờ hắn đi rồi, Vu Lăng Vũ ở trong phòng bố trí một cái kết giới. Ngươi cảm thấy hắn nói chuyện này như thế nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ngươi là nói mạch khoáng thần bí lực lượng? Ân, ta cảm thấy cái này cùng mạch khoáng thế có chút giống, nhưng là lại không quá khẳng định. Thế là mạch khoáng suốt đời lực lượng, đối thế nhân tới nói cũng không hiếm thấy, nhưng là phải làm đến Lý Thúc nói loại tình huống này, lại không phải giống nhau thế năng làm được. Vu Lăng Vũ phân tích nói, xem ra không có tự mình đi nơi đó, vẫn là không thể làm ra phán đoán. Tư Mã U Nguyệt có chút kích động, ở trong lòng phỏng đoán chuyện này khả năng tính có bao nhiêu đại. Chỉ cần là thế, có Di Nhĩ ở, quản nó nhiều lợi hại, đều chỉ biết đem nó thu thập dễ bảo. Nếu không phải, kia này một chuyến vẫn là có điểm nguy hiểm ở đi, không thể chỉ suy xét cái này. Nếu có trọng binh gác, chúng ta muốn hoàn toàn được đến mạch khoáng nói, còn phải tốn một ít tinh lực tại đây mặt trên. Ân ân, chúng ta đi trước giải một chút tình huống lại làm quyết định. Phong Quý tổng cộng quát nửa tháng bộ dáng, chờ Phong Quý vừa đi, Vô Hương Thành người lập tức sôi trào lên. Kỳ thật đại bộ phận hoan hô đều là mặt sau mấy ngày mới vào thành tới, nếu không phải bọn họ đuổi kịp, chỉ sợ kết cục liền sẽ cùng mấy ngày này nhìn đến người giống nhau. Hộ thành đại trận bị tắt đi, những cái đó tới tránh né người đang muốn rời đi, đột nhiên từ thành chủ phủ truyền đến một trận thăng cấp dao động. Thành chủ thăng cấp, thành chủ thăng cấp, trong thành bá tánh hoan hô nhảy nhót. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy có chút đau đầu. Phong Quý đi qua, những người này liền phải tới bắt bọn họ, xem ra là không thể thiếu một trận chiến. Cùng mau, Một đám người liền đem các nàng xuống giường khách điếm vây quanh lên. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến cùng hoa hồng trắng đi cùng một chỗ người, bĩu môi, dùng đến vừa ra quan liền tới tìm chính mình. Hết chương.